Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1089, Thương Nhân Chi Nữ 28. Người đăng, HGSOZIMOZC, bị gián phù quái vật bị định trụ. Ninh Thư coi là sẽ hữu dụng, nhưng là không, nghĩ tới, lá bùa chậm rãi biến thành đen, hóa thành một cho tàn. Lá bùa bị đốt, quái vật liền khôi phục hành động. Ninh Thư con mắt đăm đăm, một chân đá văng quái vật. Cái quỷ gì, chẳng lẽ một chút nhược điểm đều không có? Cố Duệ, ta đến cùng ngươi có cái gì thù? Bị nhiều như vậy quái vật vây quanh, Ninh Thư có chút luống cuống tay chân. Những quái vật này trên người cứng rắn như sắt, hơn nữa không biết mệt mỏi, không biết mỏi mệt, số lượng lại nhiều, làm Ninh Thư mệt mỏi ứng đối. Nếu như không phải ngươi Phương gia tổ tiên đánh cắp ngọn nguồn đồ, ta già quốc làm sao đến mức diệt vong, làm sao đến mức bị buộc cung không có chút nào lực trở tay. Cố Duệ lạnh lùng nói, Ninh Thư, Exercise Gym, quả thực chính là chê cười. Một tấm bản đồ liền có thể quyết định quốc gia diệt vong. Gia quốc không có diệt vong. Diệt vong chính là gia quốc hoàng thất. Leo lên hoàng vị tạo phản người đem gia quốc tất cả hoàng thất tàn sát trống không. Lịch sử thay đổi là trạng thái bình thường. Cố Duệ đem gia quốc diệt vong, chuyện trách tội đến Phương gia trên người. Ninh Thư trong lòng rõ ràng, chỉ sợ lão gia tử chết là Cố Duệ ra tay. Này cắt không đứt lý còn loạn chuyện a. Ninh Thư cũng không biết Phương gia tổ tiên có phải hay không đánh cắp bản đồ. Một quốc gia hưng vong thế mà cần nhờ này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Ninh Thư toàn thân mệt mỏi. Những quái vật này thực sự lợi hại. Lực lớn vô cùng vẫn không giết được. Thật là một chút nhược điểm đều không có. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ trong tay sinh tử linh. Nhất định là sinh tử linh lực lượng, làm những quái vật này truy không biển, tạp không nát. Ninh Thư một chân đạp ra trước mặt quái vật, nhảy xuống giả sơn hướng Cố Duệ xông lại. Ninh Thư điều động trong đan điền khí kình, chợt lách người, một trận gió đông dạng chạy tới Cố Duệ trước mặt, muốn cướp Cố Duệ trong tay sinh tử linh. Cố Duệ hừ lạnh một tiếng, lần trước sinh tử linh bị làm ra một đạo khe hẹp, lần này còn tới. Phương Lan Tâm, không nên ép ta ra tay độc ác. Cố Duệ hung ác vừa nói đạo, một tay cùng Ninh Thư so chiêu, đem Ninh Thư đẩy hướng quái vật. Ninh Thư gắt gao túm Cố Duệ cánh tay, nếu chết chúng ta cùng chết. Cố công tử, hiện tại khẩn yếu nhất là ra ngoài, chúng ta ở chỗ này đến càng lâu càng nguy hiểm. Thành Minh Tử nhìn thấy hai người này đánh cho khó bỏ khó phân, nhịn không được lên tiếng nói. Cố Duệ nhìn chằm chằm gắt gao nắm lấy chính mình cánh tay Ninh Thư, hừ lạnh một tiếng, buông ra, không thả. Cố Duệ mặc kệ Ninh Thư, kéo Ninh Thư liền hướng sư môn đi, nhưng là thạch cửa đóng kín. Cố công tử, Thành Minh Tử nhìn Cố Duệ. Cố Duệ cầm lấy sinh tử linh chậm rãi đung đưa. Ninh Thư nhìn Cố Duệ lay động sinh tử linh, lập tức nhảy dựng lên hai chân, kẹp lấy Cố Duệ vòng eo, song tay thật chặt quấn quanh lấy Cố Duệ cổ. Phương Lan Tâm, lăn xuống tới. Cố Duệ lạnh giọng nói. Ninh Thư nhìn Cố Duệ trắng noãn cổ, rất muốn cắt đứt cổ của hắn. Cố Duệ muốn giết nàng, nàng nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi trong lòng suy nghĩ. Ta nếu là chết ở chỗ này, ngươi cũng ra không được. Cố Duệ cảm giác trên cổ cánh tay càng ngày càng gấp, cười lạnh một tiếng. Ninh Thư không nói chuyện, mặc kệ như thế nào, đều phải đi ra ngoài trước. Cố Duệ diêu động sinh tử linh, những quái vật này đều thẳng lăng lăng không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào sinh tử linh. Cố Duệ trong miệng không biết niệm cái gì đều quan hệ. Ninh Thư xích lại gần, cũng không thể nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Đột nhiên, một cái quái vật theo Thành Minh Tử phía sau vươn tay, tay đâm vào Thành Minh Tử phía sau, sau đó đột nhiên lấy ra một cái nhảy lên trái tim, máu tươi phun tung tóe. Ây, Thành Minh Tử khiếp sợ nhìn Cố Duệ, Cố Duệ nhàn nhạt nói ra. Thành đạo trưởng, xin lỗi rồi. Ra ngoài nhất định, phải có người muốn chết. Cố Duệ cõng trên lưng Ninh Thư. Cầm qua máu tươi phun tung tóe trái tim. Đặt ở một cái trong lỗ nhỏ. Trái tim nhấp nhô không thấy. Ninh Thư trái tim nhịn không được cuồng dạo rực. Cố Duệ giết người liền thật là con mắt đều không nháy mắt một chút. Quả nhiên, cái gì mây trôi nước chảy tiên tư lạnh nhạt đều là lừa gạt quỷ. Này khỏa trái tim sẽ đi nơi nào? Ninh Thư đột nhiên hỏi. Cố Duệ thân hình dừng lại. Trầm thấp nói ra. Nguy rồi. Ninh Thư nhịn không được lau mặt một cái. Cố Duệ chăm chú nhìn cửa đá. Cửa đá từ từ mở ra. Bất quá lái rất chậm, Ninh Thư gắt gao quấn quanh lấy Cố Duệ cổ. Hai chân càng là kẹp chặt Cố Duệ. Eo, nhất định phải ra ngoài. Không đi ra liền thật muốn chờ chết. Cố Duệ có chút thở hổn hển. Hiển nhiên nặng như vậy Ninh Thư treo ở trên người. Hắn, đối với hắn là một loại gánh vác. Giống, một đạo tiếng gào thét vang lên. Lập tức chính là, bành, một tiếng. Vang thật lớn, cương thi ra tới. Ninh Thư thấp giọng nói. Chính là không tìm đường chết sẽ. Không phải chết, Cố Duệ sắc mặt khó coi. Kia khỏa trái tim nhất định là bị cương thi ăn. Hắn bị lừa, trước tay của người chát lừa hắn. Một người mặc hoa lệ quần áo nam nhân đi lại như gió. Hướng tới bên này, hắn, quần áo trên người đã mục nát. Theo hắn qua lại, quần áo hóa thành bụi phấn. Dáng người là không tệ. Áo lót nhân ngư tuyến, chạy lấy chim chơi. Nhưng là, dáng dấp liền xấu, mặt xanh nanh vàng. Chỗ hắn đi qua thảo đều trực tiếp khô héo. Ninh Thư tròng mắt rụt rụt. Hạn bạt. Đây chính là so cương thi cao mấy cấp bậc đồ vật. Hạn bạt vừa ra, thấy chi quốc chi đại hạn. Đất cằn nghìn dặm, chỉ cần hạn bạt xuất hiện địa phương liền sẽ khô hạn. Hạn bạt hành động cực nhanh. Chợt lách người liền đến đã chết thành minh tử. Bên người, hạn bạt cầm lên thành minh tử thi thể. Trong miệng mọc ra dài nửa ngón tay răng nanh. Cắn một cái vào thành minh tử. Cổ, mặc dù trái tim bị móc ra. Nhưng là trong thân thể còn có thừa máu. Hạn bạt, hút lấy máu. Tựa hồ là căn bản cũng không tận hứng. Giống ném bao tải đồng dạng sắp thành. Minh tử thi thể ném. Lại từng cái đem Cố Duệ mấy cái sống thủ hạ máu đều hút khô. Trên mặt của mỗi người đều là vô cùng hoảng sợ biểu tình. Bị hút qua máu thi thể. Đều biến khô quắt vô cùng. Liên tục hút mấy người máu. Hạn bạt tựa hồ còn không hài lòng. Bén nhọn răng nanh thượng còn dính lấy vết máu. Xấu xí vô cùng, hạn bạt ánh mắt từng cái đảo qua người ở chỗ này. Đảo qua quái vật, cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại tại Ninh Thư cùng Cố Duệ trên người. Người xuống tới, ta lôi kéo ngươi chạy. Ngươi quá nặng đi, hai chúng ta đều, chạy không thoát. Tại hạn bạt nhìn chăm chú, Cố Duệ huyết dịch khắp người. Lạnh buốt. Ninh Thư không tin Cố Duệ nói lời. Một cái dấu chấm câu cũng không tin. Nàng nếu là thật theo Cố Duệ trên người xuống tới. Lập tức liền sẽ bị Cố Duệ. Đẩy lên hạn bạt trước mặt làm tấm khiên thịt người. Sau đó hắn tự mình chạy. Cố Duệ người này căn bản cũng không có nhân phẩm. Đầu tiên là giết Mạc Tuyệt. Trần. Sau đó là thành minh tử. Cùng loại người này chơi đùa. Hơi không chú ý liền sẽ bị hắn từ phía sau lưng cắm đao. Cố Duệ diêu động trong tay sinh tử linh. Những quái vật này không sợ chết đồng dạng hướng hạn bạt tiến lên. Hạn bạt ngón tay dài ra đỏ thẫm bén nhọn móng tay. Đối xông tới quái vật chính là vạch một cái. Quái vật giống như là một trang giấy đồng dạng. Bị hạn bạt móng tay xẹt thành hai nửa. Bị hạn bạt giết chết quái vật. Vốn cho rằng có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng lại thành một đống bột phấn. Hết chương.